Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 812, âm thầm đánh lén sau kết quả. Cho dù là thần chủ lão đầu, chỉ cần còn có một hơi thở còn có thể đi đường, hắn thì không khỏi không leo lên thi đấu đài, cùng người bên cạnh liều mạng. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp nhận thua xong chuyện, nhưng kia là không có khả năng. Hắn yêu cầu thắng, bởi vì đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa. Khi hắn giống như một đầu bù trẻ con một dạng kiều một chân, chuẩn bị leo lên thi đấu trên đài lúc, thấy một màn như vậy nhân, không khỏi cười rộ, chỉ cảm thấy hắn là tới khôi hài. Thử hỏi, một cái yếu như vậy đối thủ, gió thổi một chút là có thể ợ ra dám dáng vẻ. Còn đánh cái gì đánh, đối thủ của hắn liền đứng ở nơi đó, không phí nhiều sức là có thể thắng. Không nên quá thoải mái nha. Thần chủ lão đầu đối với lần này chỉ là làm như không nghe, liền một lòng nghĩ leo lên kia thi đấu đài. Nhìn đến vệ qua đều là hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh, hận không thể tiến lên giúp một tay. Chỉ là, nếu là hắn thật làm như vậy, chỉ sợ cười nhạo thần chủ lão đầu thanh âm cũng có thể đem người chết chìm đi. Thi đấu trên đài, thần chủ lão đầu đối thủ là một cái tuổi tác cũng rất đại gia hòa, cùng thực lực của hắn không phân cao thấp. Hai người đối trận, đối thủ kia nhìn hắn chằm chằm rồi rất lâu, cũng không xuất thủ. Thần chủ lão đầu tự nhiên cũng không có, chỉ là run lẩy bẩy đứng, con mắt đều có chút không mở ra được dáng vẻ, thỉnh thoảng còn ngủ gật. Lão tiểu nhị, nhiều năm không gặp, người đã luân lạc đến đây, tuổi thọ đại hạn rồi không? Thần chủ lão nghe vậy đầu, khóe miệng cười hắc hắc. Đúng vậy, ta không nhanh được, tin tưởng không bao lâu, ta anh em hai cái sẽ ở vong linh đại thế giới gặp mặt. Đến thời điểm ngươi cũng đừng lại cắm ta đội nha. Lời này nghe giống như nói đùa, thật là làm đối thủ giận không chỗ phát tiết. Hừ, ta tuổi thọ còn rất dài, chen ngang là không có khả năng. Kia vong linh đại thế giới, nhất định không đi được, chỉ có thể để cho lão ca đi trước một bước. Hắc hắc. Vậy cũng chưa chắc, thế sự khó liệu, nói không chừng ngươi không nỡ bỏ ca ca ta, trước thời hạn chạy phía trước ta chiếm hố đây. Hà a, lão gia hòa, ngươi chính là như vậy ngoài miệng không tha người, sẽ không sợ lúc chết sau khi bị người rút đầu lưỡi. Hai người thần thương khẩu chiến rồi rất lâu, nói náo nhiệt kịch liệt, chính là không động thủ. Nhìn đến dưới đài nhân thẳng ngủ gà ngủ gật, không nhịn được thúc giục. Hai ngươi xong chưa? Hoặc là đánh, hoặc là từ xa một chút. Vội vàng, đừng chậm trễ tất cả mọi người. Tuổi đã cao, không biết tốt xấu. Nơi này không phải quán trà. Vội vàng đánh cho ta a. Ngoặc kép, tiểu nhị, đám người này muốn xem ngươi đầu thai đâu rồi. Ai làm, ta xem ngươi giữ vững lâu như vậy cũng rất mệt mỏi. Cái này thì tiễn ngươi lên đường, đến vong linh đại thế giới. Ngàn vạn lần chớ cảm tạ ta, ta chính là như vậy giúp người làm niềm vui nhân. Đối thủ nói xong, trong tay một cây mộc chế pháp khí rốt cuộc chạy hướng về phía thần chủ lão đầu chính là một chút. Ầm, kịch liệt tiếng nổ tung truyền tới, tia lửa văng khắp nơi, khói mù lượn lờ. Thần chủ lão đầu bị đánh vừa vặn, này công kích đơn giản thô bạo, hiệu quả nghịch thiên, nhìn đến tại chỗ không người nào không lớn lưỡi. Rất lợi hại, tốt hung tàn, đây là cái gì pháp khí? Đầu gặp lại, ta có nghe nói qua, thật giống như kêu mộc thống, nghe nói bên ngoài 10 triệu dặm, cũng có thể phát động công kích, không có phòng bị nhân chắc chắn phải chết. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, kia Sử Ba Tông nhìn bị đánh rất thảm, chuyện này 8 phần 10 định, người này thắng chắc. Nhâm Nhất nghe trong đám người xì xào bàn tán, không tự chủ nhéo một cái đầu ngón tay, lại không có động thủ, mà là chịu nhịn tính tình tiếp tục chờ đợi. Hắn không tin thần chủ lão đầu là dễ dàng như vậy liền ợ ra dám nhân. Đúng như dự đoán, làm toàn bộ khói mù tản đi. Mọi người thấy thần chủ lão đầu xử đến Ba Tông nhàn nhã tự đắc bóng người, thật giống như mới vừa rồi không có bị công kích quá. Trên người hắn một chút vết tích cũng không lưu lại. A! À, mới vừa rồi ngươi làm gì vậy? Thiếu chút nữa không đem lão đầu lỗ tai dao động điếc. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Ta cũng đưa một mình ngươi pháo oanh đi. Nói xong, hắn nâng lên ba tong, hướng về phía đối thủ chính là một đòn. Đem công kích nguyên lý cùng đối thủ rất tương tự, cũng là một cái nổ vang rung trời, vô số bụi mù bao phủ, đem kết quả lại là khác nhau trời vực. Làm xương khói kia tản đi thời điểm, lộ ra là chật vật không chịu nổi đối thủ. Lúc này, hắn cảnh ngộ phi thường thê thảm, rách rách dưới dưới y phục, da thịt bị tạc được cả người nám đen, tóc cũng căn căn dựng đứng, trong miệng còn thổ lộ ra mấy viên bị đánh nát răng. Hắn tự hồ bị tỉnh mộng, thật lâu không thể động đậy, cứ như vậy đần độn nhìn thần chủ lão đầu. Đi xuống đi, chúc ngươi lần sau khác gặp lại ta. Thần chủ lão đầu kia ba tong một cái đảo câu, ôm đối thủ một cái chân, đem quăng đi ra dưới đài. Toàn bộ thi đấu dưới đài một mảnh tĩnh lặng, không hổ là lão bài tu sĩ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định kinh tâm động phách. Chỉ là một chiêu cũng đã đem đối phương đánh đổ. Làm thần bí nhân tuyên bố thần chủ lão đầu thắng sau, chỉ thấy hắn thay đổi mới vừa rồi hổ uy, lại chiến chiến nguy nguy từ kia thi đấu trên đài, giống như một con nít 3 tuổi một loại trèo xuống dưới. Lần này, không có ai đang chê cười hắn, đối với hắn chỉ có nhìn chăm chú kính trọng. Vậy đại khái chính là cường giả vi tôn thực tế. Bất kể ngươi là lâu năm niên thiếu, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, ngươi chính là cường giả. Nhâm Nhất bước nhanh về phía trước, nâng lên hắn, không để lại dấu vết hỏi. Lão nhân gia, không có sao chứ? Hắn không tin, đối thủ kia một cái pháo oanh biết cái này như vậy hời hợt, một chút tác dụng cũng không có. Thần chủ lão đầu coi như lợi hại hơn nữa, cũng ít nhiều sẽ có chút thương lưu lại. Dù sao đây là cứng rắn tiếp đó, không có một chút thành phần may mắn. Thần chủ lão đầu trấn an tính vỗ vỗ hắn đỡ tay. Yên tâm, còn chưa chết, có thể chịu đựng. Nhâm Nhất tâm lý thở phào nhẹ nhõm, lại có chút khó chịu. Trên người hắn bảo bối đông đảo, lại không có một bây giờ là có thể sử dụng. Một nghèo hai trắng, để cho hắn chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, lại cung cấp không được bất kỳ trợ giúp gì. Như thế bực bội cảm giác, để cho hắn tâm lý sinh ra một tia lo âu. Hắn không muốn chỉ làm một khán giả, chung quy hy vọng mình có thể trước thời hạn phòng ngừa một điểm gì đó, để cho tất cả mọi người không muốn lần này cạnh kỹ chung xảy ra chuyện. Theo thời gian đưa đẩy, làm Tà Dương Trần không tới mặt biển sau, ngày đầu tiên thi đấu trận đấu cuối cùng kết thúc. Trên hải đảo tu sĩ phần lớn cũng thắng, chỉ có số người cực ít bởi vì đủ loại nguyên nhân thật lợi từ mà thất bại, nhưng là thắng ở không có thương vong. Đây là đáng giá nhất vui vẻ yên tâm một chuyện. Nếu là thả trong quá khứ thi đấu trong trận đấu, đại đa số người bọn hắn đã bị đào thải. Nhưng là, bị Nhâm Nhất bị nhiễm sau, gần đây điên cuồng tu luyện mọi người, cũng rốt cuộc có không giống nhau tinh thần diện mạo. Khắp mọi mặt đều được tăng lên cực lớn. Đây là thuộc về bọn họ hoan ca, là đáng giá chúc mừng chuyện vui. Ngày đêm đó, tất cả mọi người đều bị Nhâm Nhất khen thưởng, tĩnh tâm vì bọn họ chuẩn bị thịt nướng bữa tiệc lớn. Có người hoan hỉ có người buồn. Hải đảo người thay đổi, tự nhiên đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Kia xếp hàng ở trước mặt hải đảo người, đối với lần này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là, xếp hạng thứ 9 nhân luôn cảm giác mình tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo xuống tên thứ 9 lần. Bọn họ làm vạn năm đếm ngược lão nhị đã thành thói quen, đối với thứ nhất đếm ngược, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Mọi người tụ tại một cái bờ cát trống trải bên trên, mồm năm miệng 10 thảo luận, thần giới đảo thượng nhân liền muốn vượt qua chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ đối phương đem chúng ta kéo xuống đài, tối nay phải xuất ra một cái chương trình đến, chúng ta phải ở số người lên cấp bên trên vượt qua bọn họ. Cũng có người cầm không có vấn đề thái độ, bọn họ tổng cộng liền hơn 300 người. Hôm nay đi lên cũng liền mười mấy. Chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có nhiều chút ngạc nhiên? Thí, chờ đến ngươi ngạc nhiên thời điểm, đã không còn kịp rồi. Chúng ta phải đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước. Không sai, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn làm chút gì. Lão quy củ, chúng ta đi bắt những lạc đó đơn tu sĩ, trộm đánh cho một trận, cho bọn hắn lưu giọng tiếp tục dự thi là được. Cuối cùng thứ 9 hải đảo đảo chủ đứng dậy, vỗ tay định cướp lại. Cứ làm như vậy đi, mọi người khổ cực một chuyến, tối nay cũng đừng ngủ, cần phải đem thần giới đảo thượng nhân khống chế được. Sự tình kiểu này, đã không phải lần thứ nhất liên quan, mọi người đã sớm quen đường, căn bản cũng không cần quá nhiều phân phó. Chiêu Bằng hô hữu vén tay áo lên liền đi nhân. Ở trên đài, một bọn họ không có gì sức cạnh tranh. Ở dưới đài, lấy nhiều khi ít đó là sở trường trò hay. Ngược lại cũng không có người sẽ quản. Chỉ là những người này thật là mắt chó đuôi mù. Thứ nhất tìm tới trái hồng mềm, chính là Nhâm Nhất. Toàn bộ hải đảo thượng nhân đều tại vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Không nói ra khoái hoạt, cũng liền Nhâm Nhất giúp xong sau. Nhấc rồi chai rượu tìm một an tĩnh xó xỉnh, chuẩn bị một người yên lặng nghĩ một vài sự việc, mà hắn như vậy lạc đàn dáng vẻ, đúng lúc là thích hợp xuất thủ đối tượng. Nhìn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình chung quanh 6-7 đại hán, Nhâm Nhất mí mắt cũng không ngẩng một chút, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lúc này mới chậm rãi nói: "Chư vị có chuyện gì?" "Tiểu tử, không có chuyện gì, chính là muốn dạy dỗ ngươi môn những thứ này ngu đần. Như thế nào điệu thấp làm người?" Các huynh đệ, Khắc Ma Kỳ, làm hắn, mọi người hô nhau mà lên, chuẩn bị đem Nhâm Nhất đè nằm dài. Đến thời điểm muốn đánh muốn giết, còn không cũng là bọn hắn tùy ý tới. Đối mặt này 4 phương 8 hướng nhào tới nhân, Nhâm Nhất thân thể không nhúc nhích. Hắn thật lười động, có lẽ, những người này ở đây trong mắt của người ngoài, đã sắp nếu thiểm điện. Nhưng là, trong mắt hắn, đây chẳng qua là một cái chậm giống như ô quy động tác. Hắn không nhanh không chậm lại ực một hớp say rượu, hướng về phía 4 phương 8 hướng nhân phun tới. Đang phun đồng thời, tay kia bên trong nắm thuật pháp cũng đi theo thả ra. Vô số tia lửa tử sen lẫn ở trong rượu, hướng về phía mọi người bay đi. A a a, hỏa long, cứu mạng oa. Hỏa long trong nháy mắt triền thân, đem mấy người kia bóng người bao phủ ở bên trong. Không người nào có thể chạy thoát. Chỉ dùng 10 cái hô hấp công phu, Nhâm Nhất chung quanh chỉ để lại vô số hắc hôi. Lại không thứ 9 đảo nhân thân ảnh. Ai, thật rất mất hứng a. Muốn lấy được chốc lát an bình cũng không dễ dàng. Chung quanh đều phải chết nhân màu xám. Nơi nào có thể thờ ơ không động lòng tiếp tục ăn ăn uống uống. Nhâm Nhất bất đắc dĩ chuyển thân đứng lên, chuẩn bị đổi một cái sân, tiếp tục chính mình chưa hết ý. Chỉ là, bây giờ hắn đi trên đường, thật giống như một cái bánh ngọt, rất dễ dàng liền bị nhân chặn lại. Dù sao mỗi một hải đảo người mặc trang phục cũng không giống nhau, có độc thuộc về mình phong cách. Thần giới đảo thượng nhân mặc lại vừa là áo dài trắng. Ở nơi này trong buổi tối, liền cùng hành tẩu di động trăng sáng một dạng làm người khác chú ý. Cho nên, khi hắn thật vất vả mới tìm một chỗ, chuẩn bị ngồi xuống lúc, liền bị vô số cái thứ 9 hải đảo người vây lại. Các ngươi rất phiền ư? Đều tại không sợ chết sao? Nhâm Nhất tâm tính khá hơn nữa, cũng phải bị những người này cho phiền chết. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ở chúng ta thứ 9 trước mặt còn ngông cuồng như vậy, người mới là chán sống đi. Oa ha ha ha, thứ 9 nhân phát ra rung trời tiếng cười nhạo. Chỉ là cười đáp một nửa, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Thanh âm ấy vô luận như thế nào cũng phun không ra. Một đôi con mắt mở đại đại, trợn lên giận dữ nhìn đến phía trước. Ngay sau đó mới một con đánh về phía mặt đất. Đầu cút ra ngoài rồi thật xa. Đã bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. T. Hắn đã giết lão ngũ. Nhanh, giết chết hắn, cho lão ngũ báo thù oa. Những người còn lại không dám khinh thường, rút ra bản thân vũ khí, hướng về phía Nhâm Nhất liền hô nhau mà lên. Chỉ bất quá, bọn họ kết quả, so với kia bị cắt tù trưởng cũng không khá hơn chút nào. Thì ra như vậy, rượu hóa thành hỏa long, rất nhanh thì bị thiêu thành tro tàn. Hơn 10 ngày mạng người, chỉ là ở trong khoảnh khắc, một chút vết tích cũng không lưu lại, cứ như vậy tiêu tan ở thiên địa. Nhâm Nhất lại một chút thương hại chi tâm cũng không có. Trong mắt hắn, những người này tới trêu chọc hắn, cũng đều không có hảo ý. Hắn giết bọn họ, chỉ là vì tự vệ, thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Ở trong lúc vô tình, hắn tâm biến được lãnh khốc lại tàn bạo, mà nhiều chút đều cùng từ trước không giống nhau lắm. Loại sự tình này, cho tới bây giờ chỉ có người đứng xem sáng suốt, tự thân mê muội. Nhâm Nhất bản tâm đã đang từ từ thay đổi mà không biết. Đây là một việc rất nguy hiểm chuyện, nhưng là lại không có thứ chín hải đảo nhân nguy hiểm hơn. Nhâm Nhất một buổi tối chăn trở mấy nơi, liền với nhiều lần gặp thứ chín hải đảo nhân, đều không ngoại lệ, những người này đều là tới tìm phiền toái, bị hắn để lại đầy mặt đất bã vụn, lại không còn tồn tại. Thứ chín hải đảo nhân, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vốn cho là vạn toàn sách lược, sẽ như thế ra quân bất lợi. Chờ bọn hắn ở trời sáng thời điểm, tập họp kiểm điểm báo cáo tình báo lúc, mới phát giác bọn họ nhân thoáng cái ít đi 20 cái. Những người này đi đâu nhi? Sống hay chết, không có ai biết, nhưng là vô không ngoại lệ. Bọn họ đều là thứ 9 trên hải đảo một cái cường giả. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, có nghĩa là bọn họ đem mất 10 đến 20 lên cấp vị trí. Thứ 9 hải đảo đảo chủ phát ra phẫn nộ chất vấn âm thanh. Khốn kiếp, thần chủ hải đảo thượng nhân khi nào trở nên như vậy hung mãnh? Xảy ra chuyện gì chúng ta không biết chuyện? Trong mọi người đứng ra tới một người, vẻ mặt âm trầm nói. Đảo chủ còn xin bớt giận, trải qua chúng ta đoạn thời gian này bí mật quan sát, chuyện này 8 phần 10 cùng một cái mới tới gia hỏa có quan hệ. Mới tới, là người nào? Người này mím môi một cái, suy nghĩ một chút mới nói. Người này tuổi rất trẻ, nghe nói ở trên đảo chỉ phụ trách nấu cơm. Nhưng là, hắn tự hồ rất có lực hiệu triệu. Những thần giới đó hải đảo thượng nhân vốn là đều là một ít lười biếng đồ. Ở chỗ này nhân dưới ảnh hưởng, trở nên tích cực hướng lên đứng lên. Hắn vừa nói như thế, có mấy người lập tức nhảy ra chứng thật một điểm này. Không sai, chúng ta có thấy, ở cái kia trên bờ cát, rất nhiều hải đảo thượng nhân đều tại nơi đó tập thể dục sáng sớm. Nếu bây giờ là đi xem, nói không chừng còn có thể thấy bọn họ luyện công bóng người. Vậy còn chờ gì, mau đi xem một chút. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ có giải ngươi địch nhân, mới có thể chế định tốt nhất sách lược. Một nhóm mấy trăm người, hạo hạo đãng đãng sát hướng bên bãi biển đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.